Chương 624, vị hôn thê, xin chào 29. Cố Tình mỗi lần đụng vào cái ngọn ý, phi thuyền chấn động một chút, ngồi ở trên ghế điều khiển bắt con liền ha ha ngây ngô cười một tiếng. Ha ha cực kỳ có tiết tấu cảm giác ngây ngô cười, xem bộ dáng là đem mình làm vui vẻ. Tại đêm hôm ấy, toàn bộ tinh tế liên bang có không ít người đều chứng kiến một kiện chuyện lạ in Lucia gia tộc huy chương phi thuyền, giống điên rồi đồng dạng khắp nơi đi lại, còn không ngừng đi va chạm từng cái ngóc ngách bên trong tiểu thiên thạch. Một đường hỏa hoa mang tia chớp, phảng phất một hồi long trọng diễn xuất. Rốt cuộc, tại đụng vào trôi nổi một viên đại thiên thạch thời điểm, phi thuyền triệt để báo hỏng. Bất quá không cần đến khẩn trương, Lucia gia tộc cao nhất phi thuyền, mặc dù là báo hỏng, người ở bên trong cũng sẽ không bị thương. Cho nên, tinh tế người của liên bang nhóm cũng không cảm thấy bị thương, chỉ cảm thấy có chút bắt quái chiếc phi thuyền kia thượng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à, trên phi thuyền xảy ra chuyện gì, Lạn Sở biết. Dù sao sự tình liền phát sinh ở trên người hắn tại phi thuyền triệt để đâm cháy sau khi dừng lại, hắn cùng kia nữ nhân liền bị vây ở trong phi thuyền. Xin tha thứ hắn dùng nữ nhân kia đến chỉ đại Lucia Tinh, bởi vì hắn thật sự quá phẫn nộ rồi, thậm chí phẫn nộ đến hoàn toàn không thể bảo trì ưu nhã vây ở trong phi thuyền sau. Lạn Sở muốn biết Phồn Tinh đến tột cùng uống bao nhiêu, hay không còn có nửa điểm lý trí, vì thế thử dò hỏi, ngươi uống bao nhiêu Phồn Tinh, đem đầu nhỏ tả diêu hữu hoảng, giống cái không có tình cảm lắc lư đầu máy móc, chậm rãi đáp, hi hi hi. Ngươi có hay không là đã uống say, hi hi hi. Có thể trả lời vấn đề của ta sao, hi hi hi. Lạn Sơ, thảo cái này cái gì ma tính, hi hi hi, hắn hiện tại đầy đầu góc đều là hi hi hi, quả nhiên là say đến mức bất tỉnh nhân sự, ngươi còn có biết hay không chính mình là ai, nên sẽ không ngay cả chính mình là Lucia tình cũng không biết đi, mới vừa rồi còn hi hi hi hoa con, nghiêng đầu, cố gắng nghĩ ngợi. Uống say sau cười ngây ngô chậm rãi hạ xuống đi, hơi hơi cúi thấp đầu, thanh âm đều trở nên có chút nặng nề, tiểu quái vật ta là tiểu quái vật, Lạn Sơ chỉ cảm thấy tim của mình khó hiểu đau nhức một chút. Tiểu quái vật không có gì cả, tiểu quái vật Phồn Tinh vẫn tại liên tục lặp lại tiểu quái vật ba chữ này giống như đã bị nàng khắc vào trong lòng, thời thời khắc khắc cảnh giác nàng. Lạn Sở có như vậy trong nháy mắt mềm lòng. Rõ ràng là cơ giáp thiên tài, nhưng nàng lại cho là mình là chỉ tiểu quái vật. Có lẽ mặc dù là thiên tài, cũng sẽ bị vô cùng vô tận cô độc bức cho điên. Không có bằng hữu. Cùng thân nhân cũng không thân cận, Lạn Sở đưa tay ra, khoát lên Phồn Tinh trên cánh tay. À, trời ạ, hắn tại đã trải qua như vậy nhiều chuyện sau, lại vẫn có thể bảo trì thiện lương như vậy nội tâm, thật là có chút bội phục mình, đâu bị chính mình lương thiện cảm động được tốt đỉnh. Lạn Sở thậm chí còn nói an ủi, ngươi không phải tiểu quái vật, Lạn Sở vừa dứt lời, Phồn Tinh liền đột nhiên ngẩng đầu. Đáy mắt nhuộm huyết sắc, giống chỉ tiểu ma quỷ dường như, không chuyển mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn. Hắn lúc ấy trong lòng ngọa tào vì cái gì muốn dùng loại này ánh mắt nhìn hắn, hắn chỉ nói câu lời an ủi đi như vậy ngắn gọn vài chữ, có vấn đề gì không, Phồn Tinh ánh mắt đáng sợ đến cực điểm, Lạn Sở sợ tới mức run một cái, theo bản năng rời đi chỗ ngồi, hướng phi thuyền cạnh cửa dựa vào. Tuy rằng, phi thuyền đâm cháy, không mở cửa được, nhưng vô luận lúc nào, tới gần cửa, luôn luôn làm cho người ta cảm giác an toàn chân một điểm. Hối hận. Nói tóm lại rất hối hận hắn bất động còn tốt, nhúc nhích sau, Phồn Tinh liền lung lay thoáng động theo hắn đứng dậy. Ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hắn. Đột nhiên, nàng vươn tay, cầm lấy hắn thủ đoạn. Cả người bất ngờ không kịp phòng liền áp qua đến, cường mạnh mẽ đem hắn ấn thế trên mặt đất, Lạn Sở. Ta là ai, ta ở đâu, xảy ra chuyện gì, Lạn Sở? A, hắn cái này thuần khiết không tì vết nam nhân tại trong phi thuyền bị Lucia tinh cấp cường hôn, a hắn ô hế bắt con đang uống say rượu sau. Giống như bị kích phát ra trong lồng ngực tất cả thô bạo cùng ủy khuất, không giống bình thường như vậy thật cẩn thận, nỗ lực khắc chế tình cảm của mình. Càng như là núi lửa phun trào mất đi hết thể kết cấu, toàn dựa bản năng đang căn cắn Lạn Sở. Nói thật, không sợ mất mặt nói một câu, Lạn Sở cảm giác mình lúc ấy cực sợ. Thật là lại sợ vừa đau, vì thế chỉ có thể liều mạng dãy rủa. Thảo hắn nếm đến mùi máu tươi, hắn độ cong hoàn mỹ môi khẳng định chảy máu, cái này lỗ mạng nữ nhân. Đến cùng hiểu hay không được yêu quý chân quý sự vật trên người hắn hết thảy đều như vậy tinh xảo, có điểm kiên nhẫn từ từ đến, chẳng lẽ sẽ chết sao, Lạn Sở dãy rủa một chút. Phồn Tinh liền dừng lại, hơi hơi ngẩng đầu lên, có chút mê mang nhìn xem hắn. Không ngoan a, muốn trừng phạt ngay sau đó, gào ôm một ngụm nhỏ, cắn tại Lạn Sở trên mặt. Không nhẹ không nặng, liền lưu lại cái đỏ rực dấu răng mà thôi. Lạn Sở tiếp tục dễ rùa gào ô hai gào ô ba gào ô Lạn Sở, có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí có điểm hoài nghi thượng đế khiến hắn sống lại một đời, nhưng thật ra là vì cho Lucia tinh trả tấn. Nhất định là như vậy đến cuối cùng, Lạn Sở đã từ bỏ dễ rùa, tùy ý phồn tinh động tác cực kỳ thô lỗ cuồng bạo hơn hắn. Miệng đều chết lặng, rốt cuộc con kia đã điên mất vắt con nghiêng đầu, ghé vào hắn trên lồng ngực ngủ. Lạn Sở dám động sao? Căn bản không dám động, liền sợ chính mình nhúc nhích một chút sẽ đem người cho bừng tỉnh. Siêu thần hào đặc biệt vinh hạnh chứng kiến toàn bộ hành trình. Anh, nó cha lại bị bắt nạt thành như vậy, thật là quá thảm. Nó là một cái trung thành và tận tâm nhị cậu, nếu không phải nhịn không được, tuyệt đối sẽ không cười. A ha ha ha ha ha ha, cha ruột, thật sự là rất xin lỗi Lucy. A người của gia tộc rất nhanh chạy tới, khi bọn hắn đem phi thuyền môn mạnh mẽ mở ra, người ở chỗ này đều sợ ngây người. Cái kia đầy mặt đều là dấu răng, nhìn không ra dáng vẻ, là ai? Tinh nhi tiểu thư, xin hỏi ngài có khỏe không? Lạn Sở trong lòng mở mở tờ nàng có cái gì không tốt, mù các ngươi mắt chó, không phát hiện ta mới là chân chính không tốt cái kia sao? Lucia gia tộc thầy thuốc ý đồ xem xét phồn tình có bị thương không, kết quả còn chưa tới gần. Ghé vào Lạn Sở trên lồng ngực manh thú, liền nhanh chóng mở mắt ra, hung tợn phun ra một chữ. Cút hảo hảo hảo, lăn lăn lăn trong phi thuyền không có mùi máu tươi, nên là không có bị thương. Như vậy liền chỉ có thể thuận theo tự nhiên, chờ tinh nhi tiểu thư thanh tỉnh. Dù sao bọn họ chỉ là Lucia gia tộc hầu hạ, không dám vi phạm chủ nhân ý chí. Lạn Sở, không phải cứ như vậy không chút do dự bỏ lại hắn sao? Rời khỏi phi thuyền, chẳng lẽ liền không thể đem hắn giải cứu ra đi sao? Tuyệt vọng, trong nháy mắt đó lan tràn thượng trong lòng. Lucia gia tộc đến người, một mực cung kính canh giữ ở ngoài phi thuyền. Lạn Sở lặng yên nằm tại trong phi thuyền, nhìn chằm chằm đầy mặt đau nhức dấu răng, lòng tràn đầy đều là sống không thể luyến cùng hối hận.